Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, yêu tinh lóng lánh. Tụ tập a, dẫn đạo yêu quái quang chi xuyên a, chiếu sáng a, vì tiêu diệt tà ác nanh vuốt. Yêu tinh quang huy. Làm Mavis niệm xong thần chú một chữ cuối cùng lúc, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông ma pháp khí lưu liền bay thẳng đến vô thương oanh kích tới. Phanh, toàn bộ tinh huy lá chắn đều giống như là theo run rẩy, run lên, nhưng là lại không có một tia ma pháp tràn ra đi. Thiên lang đảo tất cả thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tốt giống như không có gì cả phát sinh một dạng. Ở trên đảo nghiệp đoàn các thành viên nghiễm nhiên cũng sẽ không biết một cái siêu ma pháp đang ở thiên lang đảo một phương nào kích đống đi ra. Làm Fairy Tail nghiệp đoàn tam đại siêu ma pháp một trong, yêu tinh lóng lánh còn có một cái xưng hô, đó chính là siêu cấp lau sát ma pháp. Cùng yêu tinh pháp luật không cùng một dạng là, yêu tinh lóng lánh không cho phép bất cứ địch nhân nào còn tiếp tục tồn tại với cái này cái trên thế giới. Cho nên ma pháp hội đem địch nhân tất cả toàn bộ lau đi, bao quát bọn họ sinh mệnh. Hơn nữa phải biết rằng Mavis nhưng là Fairy Tail công hội một đại mục, nàng sở thả ra siêu ma pháp mạnh như thế nào có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều giống như là đang run rẩy một phen. Mặc dù nói tinh huy lá chắn bên ngoài như cũ tất cả như thường, thế nhưng tinh huy lá chắn bên trong cũng đã ma lực tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt, toàn bộ ma pháp không gian đều bị bạch quang bao phủ lấy. Tất cả tinh linh cùng với hoa cỏ các loại toàn bộ đều ở yêu tinh lóng lánh phía dưới hóa thành bột mịn. Đến khi ánh sáng màu trắng hoàn toàn tiêu tán sau đó, ma pháp bên trong không gian mới từ từ khôi phục bình thường. Mavis xua tay, nguyên bổn đã yên lặng bên trong không gian tinh linh lại bắt đầu bay lượn. Vô số hoa cỏ tinh linh cũng đều đi theo dũng động đi ra. Ân, Mavis nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt vô thương. Vô thương lúc này thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Cả người hắn như cũ đứng mới vừa rồi vị trí, dường như chưa từng có động tới giống nhau. Ngay mới vừa rồi Mavis phóng thích siêu ma pháp thời điểm, vô thương cũng trực tiếp thả ra hỏa chi diệt thần ma pháp. Đang đối mặt Mavis toàn lực nhất kích phía dưới, vô thương vẫn là không có khinh thường chút nào. Hỏa chi diệt thần ma pháp sở ngưng tụ mà thành hắc sắc hỏa diễm lá chắn mới là chân chính có thể hủy diệt cái thế giới này ma pháp lực số lượng. Chỉ ít, đây cũng là bởi vì sáp nhập vào vô thương lực lượng, cho nên cả người hắn mới có thể ở siêu ma pháp yêu tinh lóng lánh phía dưới như cũ không có nhận đến chút nào thương thế. Lực lượng của ngươi quả nhiên rất cường đại đâu. Mavis hì hì cười, mới vừa cái kia lại tựa như vô cùng kinh ngạc đã biến mất rồi. Mavis hội trưởng lực lượng cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Vô thương xem lên trước mặt đồng xúc sinh vô hại thiếu nữ, không khỏi nghĩ đến đã từng nàng sở sinh hoạt lấy niên đại đó. Lấy lực lượng của nàng, hẳn là đều tiếp cận cái này viết len đỉnh núi A. Cũng không biết cùng Zirep so với thế nào. Được rồi, nếu nói như vậy, cái kia siêu ma pháp liền cho ngươi lạp. Nói thời điểm liền chứng kiến Mavis trước mặt đã ngưng tụ ra hai luồng cực kỳ mông lung ma pháp quang huy, lập tức Mavis trực tiếp xua tay. Hai cổ ma pháp quang huy xẹt qua một đường vòng cung hướng phía vô thương bắt đầu khởi động mà đến. Vô thương cả người đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ phản kháng. Hắn biết Dom Bết không thể nào biết hại hắn. Hơn nữa ở cái này cái trên thế giới, có thể hại hắn người, sợ rằng còn chưa có xuất hiện. Hai luồng ma pháp quang huy trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi trong óc của hắn. Trong nháy mắt, quang huy liền trực tiếp tiêu tán ra. Hình như là chui vào đến vô thương trong đầu biến mất không thấy a. Nhưng cũng trong nháy mắt này, vô thương hoàn toàn có thể cảm giác được hai cổ ma pháp lực lượng bắt đầu khởi động. Chính là siêu ma pháp. Cảm tạ Mavis hội trưởng. Lời khách sáo tóm lại vẫn phải nói. Dù sao cũng là đã chiếm người khác tiện nghi. Hì hì. Không có gì hay khách khí lắm. Mavis xông vô thương hì hì cười. Bất quá ta phải rời đi Ahad. Người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tốt. Vô thương gật đầu. Lập tức liền chứng kiến Mavis đại giơ tay lên một cái. Vô số quang huy cùng với tinh linh ở cái này phút chốc đều trực tiếp biến mất một dạng. Còn trong nháy mắt, vô thương cả người liền từ quang huy lá chắn bên trong giải trừ đi ra. Mà thiên lang đảo bên trong tất cả, thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Vô thương cuối cùng nhìn Mavis phần mộ liếc mắt, cả người liền chuẩn bị hướng phía đường cũ trở về. Ân, đúng lúc này vô thương ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên lang đảo hải ngạn phương hướng. Trong đêm đen, đang có thật nhiều xa lạ khí tức hướng phía thiên lang đảo phương hướng mà đến. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tấm tắc, nên tới vẫn phải tới a. Nói thời điểm vô thương cả người liền hướng phía đường ven biển phương hướng đi tới. Bất quá nhưng không có lắc mình. Sau đó chậm chậm ung dung đi tới. Bởi vì hắn biết, cái này lúc sau đã có người đã tới thiên lang đảo hải cảng bên. Trong đêm đen, Makarov thần sắc thận trọng mà nhìn đã đến gần cái này mấy chiếc phi thuyền. Biểu tình thoạt nhìn hết sức ngưng trọng. Tối hôm nay hắn vốn đang chăm chú nghiệp đoàn thành viên khảo hạch tình huống. Nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện đang có xa lạ giả hướng phía thiên lang đảo bên này mà đến. Điều này sao có thể để Makarov không phải cảnh giác. Cả người hắn trực câu câu nhìn về phía trên mặt biển. Đồng thời đã chuẩn bị xong ma pháp. Một ngày những thứ này phi thuyền tới gần, hắn liền muốn triển khai công kích. Dù sao ở vào thời điểm này đi tới thiên lang đảo, chắc chắn sẽ không là người tốt lành gì. Đến gần rồi, vừa lúc đó Makarov cả người đã không có do dự chút nào. Sau đó liền chứng kiến dưới chân của hắn một hồi ma pháp quang mang bắt đầu khởi động. Sau đó Makarov thân thể liền đang nhanh chóng bành trướng biến lớn. Ma pháp cự đại hóa, đến cuối cùng, Makarov cả người đã trực tiếp biến thành cự nhân. Cùng bình thường bộ kia thấp bé dáng vẻ quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này lúc sau đã biến thành cự nhân Makarov trực tiếp từ hải cảng bên cạnh cầm lên một khối đá lớn. Sau đó hướng phía trong đó xông vào trước nhất bên một con thuyền phi thuyền oanh kích tới. Vù vù đá lớn phá không phát ra hô hô thanh âm. Phanh! Thế nhưng đang ở đá lớn còn không có đập trúng phi thuyền thời điểm liền chứng kiến một đạo màu đen. Ma pháp quang mang trực tiếp từ trong phi thuyền kích đống đi ra. Đồng thời ở giữa không trung liền đem đá lớn cho đánh thành mảnh nhỏ. Tấm tắc, thật sự chính là phiền phức a. Makarov nhãn thần dùng mình. Cả người hắn hiển nhiên biết nếu như bị trước mặt bọn người kia đăng nhập thiên lang đảo sau đó sẽ phát sinh cái gì. Vì vậy trong nháy mắt này, liền chứng kiến một đạo ma pháp cường đại trận trực tiếp ở dưới chân của hắn hình thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.